Chương 601, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tôn Tân Khởi thở dài một cái, nói, Hạo Thiên à, ta nhưng là thay ngươi lo lắng à, ta nghe nói, hắn bây giờ đã đem ngươi cho gác trên không rồi. Vân Hạo Thiên chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, bất quá nhưng cũng không gấp nói chuyện. Tôn Tân Khởi con ngươi chuyển một cái, tiếp tục nói như thế nào đây, ta chẳng qua là Vân gia con rể, hơn nữa, ba ta hắn hay là lão gia chủ em trai. Có thể ngươi không giống nhau à, lão gia chủ tử không có nhi tử sau, một mực đem ngươi khi con trai ruột đối đãi. Như vậy nhiều năm, ngươi cũng cúc cung tận tụy, không có ngươi, Vân thị giải trí sớm thì không được, những thứ khác kia mấy cái ngươi phụ trách xí nghiệp, cũng sẽ không hiểu ích lật như vậy nhiều lần. Những thứ kia là ta phải làm. Lời như vậy nói, ngươi là nhìn đang tại lao ra từ phương diện tình cảm, mới như vậy cố gắng. Có thể cái đó bệnh thoi thóp tiểu tử, nói thế nào lấy đi liền lấy đi. Tôn Tân Khởi lúc nói lời này, còn nhìn chung quanh một lần. Vân Hạo Thiên ho nhẹ một tiếng, nói, Tôn ca, đừng nói như vậy. Ta biết, Tôn Tân Khởi lần nữa thở dài một cái, ta là vì ngươi mưu bất bình. Ai, ngươi đây không phải là thành vì người khác làm giá y thì sao? Vân Hạo Thiên nhìn, thật giống như không có tinh thần gì, rất dáng vẻ bất đắc dĩ, tâm tình có chút xa xút. Hắn nói, đây là ta phải làm, Tôn ca ngươi liền không cần nói nữa. Đúng rồi, ngươi tới tìm ta, còn có chuyện gì khác không ngươi à? Chính là, Tôn Tân Khởi thật giống như giận kỳ không tranh tựa như thở dài một cái, cuối cùng nói, cảm giác nửa năm qua này chuyện xảy ra, không giống như là trùng hợp đâu. Ngươi xem kìa, hắn đều kiêm nhiệm bao nhiêu cái phó tổng tài rồi, ngày hôm qua, hắn còn xuất hiện đang tại Vân thị địa sản. Thật ra thì đi, hắn là tương lai gia chủ, lấy đi những thứ này cũng là phải, ta bên trái bất quá chỉ là một cái cho người đi làm, nói thế, nào đều là cho Vân gia đi làm. Lời nói này tới nói tới, hai đầu đều có lý. Vân Hạo Thiên từ đầu đến cuối có chút dáng vẻ trầm mặc, càng làm cho Tôn Tân Khởi hài lòng. Hai cái người nói chuyện hai cái nhiều giờ, Tôn Tân Khởi mới rời đi. Vân Hạo Thiên chờ đến hắn sau khi rời đi, khóe miệng lóe lên một mạt giọng niệm ai. Trước nhất không ngồi yên, chứ ngu xuẩn nhất, chính là thông minh nhất rồi. Có lúc, ngược lại trung dung người, mới có thể cười đến cuối cùng. Vân Hạo Thiên bấm Vân lão gia tử Vân Điền điện thoại, nói, sư phụ, Tôn Tân Khởi đây là định tới thuyết phục ta, nhường ta đi theo A Trạch chống với. Ngược lại là một cái hài tử thông minh, Vân Điền đang tại bên kia treo chọc một con kim cương anh vũ. Một bên lạnh nhạt nói, nhưng nếu như thông minh không có dùng đang tại nên dùng địa phương, như vậy, thì sẽ ngược lại bị thông minh ngộ. Triệu Khâm cầm thức ăn cho chim, một mặt mỉm cười đứng ở bên cạnh. Bên này bên trong điện thoại Vân Hạo Thiên nói, sư phụ, ta đều dựa theo ngươi phương pháp tới rồi, phỏng đoán Tôn Tân Khởi sẽ cảm giác ta người này quá kinh sợ, nếu như hắn có dạ tâm, phỏng đoán tiếp theo sẽ làm chút chuyện gì. Nếu như hắn là thật thông minh, cứ tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như chẳng qua là thông minh vặt còn có dạ tâm, Vân Điền hơi hơi nhất tiếu, sau đó nói, ta ngược lại là mong đợi hắn đi thử một chút ra chạch rồi. Vân Hạo Thiên thấp giọng nói, vậy hắn chính là thật khờ rồi. Rốt cuộc là thông minh còn là người ngu, ai biết được dâu sao có lúc, hai người cách nhau chẳng qua là nhất niệm chi gian. Vân Điền đem còn lại thức ăn cho chim, đều đút cho anh Vũ, khẽ thở dài, bất quá. Ngược lại là một khối rất tốt đá mài đao a đá mài đao đá mài đao. Anh Vũ ăn thức ăn, đặc biệt vui vẻ, một bên vỗ cánh, vừa nói. Vân gia bên này gió nổi mây vẩn, ám sóng không ngừng, mà xa đang tại Cẩm Thành Lâm Nhuế như cũ quá cả để tu luyện ngày. Thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc, chính là thi cuối kỳ.